Hừ, đối với ta chính là kiên quyết tiêu diệt, đối với Tây Lăng chính là ta không biết, ngươi thật quá mức. Không phải là nàng so với ta xinh đẹp bên trên một chút như vậy điểm sao? Sở Nhất Nhất ảo não nói. Có thể phía trước lại truyền đến Diệp Không thanh âm. Ta nói ta không biết. Không là vì nàng xinh đẹp, mà là vì nàng thiện lương. Kỳ thật thiện lương lực lượng không thể so với mỹ mạo yếu hơn mảy may, đồng dạng có thể đánh động nhân tâm. Diệp Không nói xong, trong lòng nghĩ đến, nếu như Tây Lăng tiên tử đạt được sát sanh chi lực, chỉ sợ đích thị là chọn tự sát. Thế nhưng mà nếu như ta được đến đâu này, Diệp Không ngẫm lại có chút nghĩ mà sợ, nếu là hắn được, hắn chắc chắn sẽ không tự sát. Thế nhưng mà có được sát sanh chi lực, người tự sẽ từ từ biến thành một cái sát nhân cuồng ma. Hắn còn thật sự có chút ít sợ hãi. Hắn không muốn đạt được sát sanh chi lực, cũng không muốn trở thành người như vậy, lại càng không nguyện tai họa tiên giới. Hắn quyết định đã đến chém giết cuối cùng trước mắt, tự bước ra ly khai. Loại sự tình này hay vẫn là ít chọc mới tốt. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Lúc này, phía dưới đã truyền đến Triệu Vũ Khôn lớn tiếng hô quát, Hắc Thủy Cuồng Mãn, ngươi mau ra đây a! Ngươi còn nhận ra ta không? Ta chính là mấy ngàn năm trước trộm đi con của ngươi người. Ngươi có phải hay không rất hận ta? Vậy ngươi tự ra tới giết ta a? Hắc Thủy Cuồng Mãn thứ này tuy nhiên ngu xuẩn, có thể hắc trong đầm nước cái này một đầu nhưng lại niên kỷ không, đã mở linh trí. Vậy mà tùy ý Triệu Vũ Khôn hô to gọi, nó tự là không ngoi đầu lên. Triệu Vũ Khôn hô đã hơn nửa ngày, cũng không còn phản ứng. Hắn giận, bay lên giữa không trung, tế ra tiên kiếm, đối với nước hồ một hồi mãnh liệt chém. Thủy đàm bốn phía bị chặt ra vô số đại lỗ hổng, nước hồ dọc theo lỗ hổng chảy ra. Bất quá dạo qua một vòng, lại lưu nước động đầm. Thủy đàm bên này địa thế thấp nhất, phóng nước là không thể nào. Mọi người bất đắc dĩ, đành phải lại tiến đến cùng một chỗ. Triệu Vũ Khôn mắng, không nghĩ tới cái này hắc mãn vậy mà thế này khôn khéo. Chúng ta lần này sợ là muốn hạ điểm đại lực khí mới được. Ngô Quý Bảo gật đầu, nói, ta xem không như tại bờ đàm đào cái cự đại hố sâu, sau đó khai mở cái lỗ hổng, dẫn xuất hắc thủy. Cuồng Mãn tự nhiên hiện thân. Sở Nhất Nhất lại nói, ta xem không như dùng tiên hỏa đi đốt nấu, đem toàn bộ hắc thủy đầm đều đốt nấu nhiệt nóng, chúng cũng không phải đi ra không thể. Hai người này nói cũng là biện pháp. Bất quá Diệp Không lại cảm thấy quá đần, quá tốn thời gian gian. Lập tức nói ra, Triệu tiên tướng, đợi lát nữa ta với ngươi cùng đi thử xem. Triệu Vũ Khôn trong lòng tự nhủ, hẳn là ngươi đây cũng có diệu kế. Cái này Diệp Không quả nhiên là xuất hữu nhập thần, hữu kế đa đoan a. Hai người tới thủy đàm bên cạnh, Triệu Vũ Khôn bước lên cuống họng lại muốn khai mở mắng, lại bị Diệp Không vỗ vỗ. Ngươi tiết kiệm một chút khí lực a. Chúng nghe không hiểu. Nói sau chúng ta là chính nghĩa chi sư, minh chi sư, sao có thể mắng chửi người đâu này. Triệu Vũ Khôn sờ cái mũi trong lòng tự nhủ, ngươi tự mắng chửi người thời điểm không thể so với ta thiếu. Được rồi, vậy hãy để cho ta nhìn ngươi có cái gì kỳ mưu diệu kế a. Diệp Không cũng không đáp lời, đưa tay lấy ra một cái bình, nhưng sau đó xoay người đem bình chất lỏng đổ vào nước hồ. Đó là một loại đỏ tươi chất lỏng. có dày đặc mùi tanh. Đổ vào mực nước đồng dạng nước hồ. Lập tức hóa thành tí ti từng sợi. Biến mất không thấy gì nữa. Triệu Vũ Khôn ngạc nhiên nói, đây là cái gì huyết? Nói nhi tử huyết. Nguyên lai cái này huyết đúng là tiên quan đáy hồ cái con kia hắc thủy cuồng mãn huyết. Cái này cuồng mãn chi huyết. Nhất mạch tương thường. Hắc thủy đầm ở dưới lão mãn ngửi được mùi vị kia. Lập tức tự điên cuồng. Ngao. Một tiếng nặng nề gầm rú theo đáy đầm ra. Đón lấy lại là oanh địa một tiếng, đại địa chịu chấn động. Triệu Vũ Khôn cả kinh, không tốt, ngươi lần này thật sự chọc giận hắc thủy cuồng mãn, không ổn a. Cái kia còn không mau trốn. Diệp không nói xong, rất không có nghĩa khí trước lẻn. Kỳ thật đây cũng là bọn hắn trước đó kế sát. Đem lão mãn dẫn vào trước đó thiết tốt vòng vây. Như vậy nó tự trốn không thoát. Diệp không bọn hắn trước một bước đi, phía sau tự là một tiếng cực lớn tiếng nước rầm ào ào. Màu đen cột nước vậy mà thoáng một phát dựng thẳng lên gần lúc trượng. Màu đen cột nước chui vào giữa không trung. Bị gió mạnh thổi tan. Lộ ra bên trong một đầu trưởng thành cự mãn đầu. A, đây cũng không phải là hắc thủy cuồng mãn rồi. Nó đã là hắc thủy cuồng giao rồi. Trốn ở hơi nghiêng rừng cây sợ nhất nhất kinh hô. Mãn hóa thuần lùn biến long. Mãn một loại sinh vật là có long tộc huyết mạch đấy. Trải qua không vài vạn năm tu hành. Cuối cùng đạt được long ngoại hình cùng bộ phận long lực lượng. Loại này long gọi giao long, không là chân long. Chỉ có tinh thuần long tộc huyết mạch đấy, đó mới là chân long, giết cũng tìm được chân long chi lực. Mãn cùng thuần luồn lớn nhất khác nhau tự là đỉnh đầu có hay không sừng. Mãn không có sừng. Thuần luồn có sừng. Là cái loại này so sánh đơn giản sừng. Thực đã thành sừng hư hình dáng. Vậy thì thành long rồi. Cái này chỉ hắc thủy cuồng gia vốn không muốn phản ứng những người này. Nó đã có chút ít linh trí. Không phải đồng loại của nó như vậy ngu xuẩn. Nó nhìn ra được những người này thực lực hùng hậu. Hôm nay là cố ý đến dẫn ra bản thân đấy. Cho nên nó không có ý định đi ra ngoài. Nhưng ai biết. Vậy mà ngửi được con lớn nhất mùi máu. Cái này nó tự ngồi không yên. Mẫu tử liền cả tâm. Nhi tử bị người giết. Cái này là mẫu thân không cách nào dễ dàng tha thứ đấy. Người như thế. Yêu cũng như thế. Diệp không một bên chạy một bên quay đầu lại xem. Khá lắm. Cái này chỉ lão mãn còn thật không phải là thổi đấy. So ánh mặt trăng dưới hồ cái con kia còn muốn lớn hơn gấp đôi. To như vậy cái đầu. Khí thế kinh người toàn thân che đầy dày đặc áo giáp màu đen. Áo giáp màu đen bên trên lưng lóng lánh. Cái kia độ cũng là nhanh chóng. Như vậy thô đen kịp thân thể. Lại không hiện ngốc. Ven đường trải qua. Những cây to kia cây toàn bộ bị nó đụng ngã lăn. Lại thô cổ thụ. Nó chỉ cần thân thể một xoắn. Tự nhẹ nhõm vạn gãy. Tuy nhiên Diệp không là đại la kim tiên. Thế nhưng mà gặp được thứ này cũng chỉ có đào tẩu phần. Trước khi tại ánh mặt trăng đáy hồ. Cái con kia hắc thủy cuồng mãn như vậy ngu xuẩn. Diệp không cùng sở nhất nhất còn hao tốn hơn nửa tháng tài cán điệu rơi nó. Mà bây giờ cái này một chỉ uy lực nhân đôi tại trước như thế nào giết chi? Triệu Vũ Khôn kinh hoảng nói ta nói trở về bẩm báo Bắc Đế bệ hạ thứ này quá mãnh liệt. Mẹ đấy cũng không biết yêu giới tại sao có thể có cường đại như vậy đồ vật. trở về còn muốn phí một tháng trước, mọi người cũng là sợ phiền toái, thật sự không được chỉ có trở về. Diệp Không chạy mau đi. Nghĩ thầm, Ngô Quý Bảo cũng là La Thiên Thượng Tiên rồi. Mọi người cùng nhau xông lên. Cần phải có thể tiểu sát cái thằng chó này. Thế nhưng mà, mấu chốt nhân loại bộ lạc cùng nhân xà thôn đều đang không xa. Nếu là mọi người toàn lực buông tay chém giết, cái kia khẳng định phải ươm cặp cá trong chậu. Diệp Không cũng không muốn hại chết người vô tội. Đang tại Diệp Không tâm tư tác, lại nghe sau lưng lại là rầm ào ào, kim thiết va chạm ma sát thanh âm. Hắc thủy cuồng giao vậy mà dừng lại. Không phải nó ngừng suy nghĩ, mà là không thể không ngừng. Diệp Không bay lên giữa không trung, quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy cái này hắc thủy cuồng giao vậy mà dài đến trăm trượng, lại thô lại trường. Thân thể cường tráng tại dưới ánh mặt trời lòi ra kim loại đen sáng bóng. Nó đã hoàn toàn chạy ra khỏi hắc thủy đầm. Bất quá có thể trông thấy, nó một đầu chân sau, bên trên vậy mà đổi một đầu cực lớn xiềng xích. Cái kia xiềng xích kim lóng lánh, một đầu buộc tại cuồng giao chân sau bên trên, một đầu chìm tại hắc thủy đầm. Hiện tình huống này, kế hoạch ban đầu thì không cách nào thi hành rồi, thiết hạ vòng vây chúng tiên nhân đều xuống lại tới. Triệu Vũ Khôn nói, nguyên lai nó bị dây xích buộc lại đó a. Trách không được ta trộm mãn thời điểm, nó đều không có truy ta. Sở Nhất Nhất sạc nói, cũng không biết người phương nào có lớn như vậy bổn sự, vậy mà có thể đem một chỉ cường đại như thế hắc thủy giao buộc lại. Diệp Không cười nói, ta xem cũng chỉ có chủ nhân của nó có thể làm được. Sở Nhất Nhất lại nói, cái này chủ nhân cũng là tâm tính thiện lương, khóa nó, không cho nó hại người. Diệp Không lắc đầu buồn cười. Sở Nhất Nhất trừng mắt đáp lễ. Ngô Quý Bảo tắc thì mở miệng nói, cái này hắc thủy cuồng mãn lực lượng thật lớn như thế, hơn phân nửa là tiên giới chi nhân sở nuôi dưỡng. Người này đoán chừng rất ít tới đây. Sợ hãi cái này hắc thủy cuồng mãn đào tẩu hoặc là sợ hắn bị người phát hiện. Lúc này mới dùng dây xích khóa lại hắn. Người này lặng lẽ nuôi dưỡng có được sát sanh chi lực cuồng mãn, mục đích hiểm ác kỳ tâm có thể tru. Người này chẳng những không phải người tốt mà là sâu sắc ác nhân. Sở Nhất Nhất nghe cái này vừa nói, mới gật đầu. Nàng theo tại tiên đế phủ sinh trưởng, đối với người tâm hiểm ác cùng hạ giới kiến thức đều không có gì cảm thụ. Cái đó giống như Diệp Không bọn hắn những này phi thăng chi nhân, mỗi người đều tỉnh giống như lão hồ ly. Sở Nhất Nhất lại hỏi, cái kia chúng ta bây giờ như thế nào ứng đối? Ngô Quý Bảo nói, đương nhiên là thừa dịp nó nước chảy, vây khốn nó, không cho nó trở về nước. Sau đó mày từ từ cho chết nó. Chính khi bọn hắn nói xong, chỉ nghe thấy nước lại là một tiếng mãn gọi. Một chỉ quy mô bên trên rất nhiều hắc thủy cuồng mãn lại một lần lao ra mực dạng mặt nước. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi, tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1262. R. Ống. Một tiếng phẫn nộ mãn gọi. Lại một chỉ hắc thủy cuồng mãn theo hắc trong đầm nước xuyên ra. Vốn nó một mực nghe theo mẫu thân mệnh lệnh giấu ở đáy nước. Thế nhưng mà hôm nay mẫu thân gặp nạn, nó căn bản không để ý mặt khác, lao ra cứu mẹ. Bất quá cái này chỉ hắc thủy cuồng mãn thực lực còn kém hơn rất nhiều. Chẳng những so bên ngoài hắc thủy cuồng giao phải kém rất nhiều, Mà ngay cả Diệp Không bọn hắn bắn chết cái kia chỉ hắc thủy cuồng mãn cũng không như. Mà hôm nay, Thủy Đàm bên ngoài hơn 10 cái tiên nhân, mỗi người đều là tu vi được, nó lại ở đâu còn sống lộ. Trước hết giết Tiểu Mãn. Ngô Quý Bảo rống lên một tiếng, thả ra tiên kiếm đón đầu tự trảm. Giờ phút này đã chẳng quan tâm trước khi an bài. Tất cả trình tự toàn bộ đại loạn. Mọi người vứt xuống dưới lão mãn. Tất cả đều thả ra tiên kiếm tiên khí. Dốc hết sức chém giết Tiểu Mãn. Ban đầu ở dưới tiên quan hồ, cái con kia cuồng mãn lại để cho Diệp Không suốt giết nửa tháng. Hôm nay, cái này một chỉ thực lực rõ ràng kém cỏi. Hơn nữa cái này hơn 10 cái tiên nhân đồng tâm hiệp lực. Hơn 10 đem tiên kiếm tiên đao dài kích cùng một chỗ chém qua đi. Không có một hồi. Cái con kia Tiểu Mãn tự nhịn không được rồi. Rống. Tiểu Mãn trong miệng phát ra tuyệt vọng la lên. Rống. Bên kia lão mãn cũng mở miệng tương ứng, lưỡng mãn tiếng kêu liên tiếp. Mẫu tử liền cả tâm. Không biết làm sao lão mãn bị tỏa liệm khóa lại. Một bước cũng di động không được. Đã nhìn thấy lão mãn mãnh lực đào chạm đất mặt. Đem xiềng xích kéo khanh khách tiếng vang. Thanh âm kinh tâm động phát. Tuy nhiên lại không cách nào trước tiến thêm một bước. Sở Nhất Nhất dù sao cũng là nữ tử. Nhìn tại tâm không đành lòng. Bất quá nghĩ đến. Nếu là đảm nhiệm vực này tai họa lưu lại. Hoặc là ngày sau bị bụng dạ khó lường chi nhân giết chết. Sát sanh chi lực truyền lưu. Tất nhiên cho tiên giới mang đến đại họa. Cũng chỉ tốt cắn răng tiếp tục chém giết. Cái kia Tiểu Mãn cũng là so sánh ngu xuẩn đấy. Bên này trảm nó thoáng một phát. Nó tự hướng bên này vọt tới bên kia trảm nó thoáng một phát. Nó lại đi bên kia phóng đi. Qua lại đền đáp lại. Mệt mỏi. Chỉ nhìn thấy nó cực lớn trên thân thể không ngừng gia tăng lấy vết thương. Có thể Diệp Không bọn người nhưng lại an toàn vô cùng. Cá biệt thời cơ về sau. Tiểu Mãn đã ăn không tiêu. Oanh địa một tiếng. Ngã xuống đất không dậy nổi. Nằm ở cái kia phát ra nhiều tiếng kêu rên. Sở Nhất Nhất vừa định phi thân qua một đao giết nó. Lại nghe Ngô Quý Bảo hô chớ hoảng sợ động thủ. Mọi người dừng tay. Tuy nhiên lại đều ngay ngắn hướng quay đầu lại. Nghi hoặc địa nhìn xem Ngô Quý Bảo. Ngô Quý Bảo nói nếu là giết Tiểu Mãn, lão mãn nhất định không tiếp tục quải niệm, tiến vào đáy nước. Đến lúc đó muốn giết tự khó khăn nhiều hơn, còn không bằng lại để cho bị giày vò Tiểu Mãn nằm. Nói nhiều tiếng kêu thảm thiết, tất nhiên dẫn tới lão mãn bỏ không được rời đi. Chúng ta tự dùng Tiểu Mãn treo lão mãn. Xứng đáng chém giết lưỡng mãn. Ngô Quý Bảo thuyết pháp mặc dù có chút tàn nhẫn. Tuy nhiên lại cũng vẫn có thể xem là một cái ý kiến hay. Mọi người lập tức trở về đầu đi chém giết lão mãn. Đồng thời lưu lại ba cái tiên tướng trông coi Tiểu Mãn. Diệp Không chú ý tới. Cái kia ba cái tiên cầm trong tay đều cầm một mặt kim lóng lánh tấm chắn nhỏ. Chắc là ngăn cản thiên đạo truyền thừa chi vật. Tiên giới đã có một cái sát sanh chi lực cơ tiểu lâu, không thể thêm. Nửa rối loạn. Cùng lão mãn chiến đấu tự so sánh gian nan rồi. Cái kia lão mãn đã hóa thuồn luồn. Toàn thân lân phiến cứng rắn như sắt thép. Có thể so với cao phẩm tiên giáp. Cấp thấp tiên khí đánh lên đi đều là lách cách rung động. Mà thân thể của nó càng là khổng lồ. Cho dù cao phẩm tiên kiếm đánh lên đi. Cũng vô pháp chế tạo cái gì trí mạng tổn thương. Bang! Một tiếng giòn vang. Lão mãn cái đuôi lớn có cực lớn lực đạo. một cái hoành vung, sẽ đem một gã tiên tướng lục phẩm tiên kiếm cho rút bay ra ngoài, ở giữa không trung lăn lộn, cuối cùng trồng nhập rừng nhiệt đới, không biết tung tích. Ai kỳ quái tiên kiếm cùng ta cảm ứng vậy mà biến mất. Cái kia mất đi tiên kiếm tiên tướng một hồi phiền muộn. Còn tưởng rằng cái kia lão mãn cái đuôi bên trên có cái gì không đồng dạng như vậy thần thông. Hắn lại thả ra tiên thức tại tiên kiếm mất đi vị trí tốt một phen tra tìm. Vậy mà như cũ là vô tung vô ảnh. Nhưng lại tại bọn hắn tiên thức đảo qua về sau, cái kia tiên kiếm mất đi vị trí, vậy mà xuất hiện một cái hắc y xà nhân. Đây chính là Hưởng Vĩ. Hắn tự là hắc thủy cuồng mãn chủ nhân. Kỳ thật hắn nuôi hắc thủy cuồng mãn mục đích, tự là ngày sau mình có thể đạt được sát sanh chi lực. Nhưng này hai cái mãn đều đi theo hắn nhiều năm, hắn một mực không có cam lòng giết. Cái khác, hắn tạm thời sẽ không tiên giới. Đạt được sát sanh chi lực cũng vô dụng. Lại không nghĩ rằng, hôm nay đưa tới Diệp Không bọn người. Một ngày nào đó ta sẽ trở lại tiên giới, đem các ngươi những này phản tặc toàn bộ giết chết. Hưởng Vị ánh mắt lạnh lùng, hừ một tiếng, thu hồi lục phẩm tiên kiếm, đi vào trong bóng ma, biến mất tung tích. Tuy nhiên một cái tiên tướng bị mất lục phẩm tiên kiếm có chút kỳ quặc. Thế nhưng mà bên này bọn người cũng chẳng quan tâm thiếu chút nữa chuyện này. Chỉ là phân ra hai cái tiên tướng đến, không ngừng thả ra tiên thức càn quét bốn phía, đảm nhiệm cảnh giới. Mà những người khác tắc thì tiếp tục công kích lấy lão mãn. Rống, cái kia lão mãn đấu một vòng, biết mình không phải cái này nhóm người đối thủ, huy động bốn trảo, quay đầu đã nghĩ tiến vào hắc trong đầm nước. Nhưng này lúc rồi lại nghe thấy tiểu mãn một tiếng rên rỉ, nó lại bỏ không được rời đi, quay đầu lại xông lại. Mà thừa dịp nó tâm thần bất định thời điểm, hơn 10 đem tiên kiếm đã trảm tại trên lưng của nó. Rống, lão mãn phát ra phẫn nộ mà tuyệt vọng gào thét. Trông thấy cái này một cảnh, Diệp không biết rõ đã nắm chắc thắng lợi trong tay rồi. Chỉ cần tiểu mãn bất tử, lão mãn tự cũng không đi. Tại hơn 10 cái tiên nhân thay nhau công kiếp đến, lão mãn tự là thép gan đánh, cũng sống không qua 3 ngày. Lão Ngô, ta còn có chút sự tình, bên này tự giao cho các ngươi. Diệp không rút cái chỗ trống, thừa Diệp sợ nhất nhất không chú ý, lặng lẽ cùng Ngô Quý Bảo đánh cho cái bắt chuyện. Ngô Quý Bảo trong lòng có chút kỳ quái, đến yêu giới tự là tới giết cái này hắc thủy cuồng mãn. Ngươi còn có chuyện gì? Hẳn là ngươi cũng là yêu giới đi ra hay sao? Bất quá hắn cũng không nên hỏi, chỉ là hỏi vậy ngươi cẩn thận một chút. Có muốn hay không ta cho ngươi phân hai cái tiên binh? Diệp không phải đi xà linh tinh tìm kiếm tiền nhiệm tiên chủ truyền thừa. Loại sự tình này đương nhiên là giữ bí mật đấy, ai cũng không thể nói. Vì vậy đánh cho cái liếc mắt đại khái cười nói không cần, đừng nói cho nhất nhất tiên tử là tốt rồi. Minh bạch minh bạch. Ngô Quý Bảo trên mặt lập tức trồi lên nam nhân đều hiểu mỉm cười. Lại nói cái này một chuyến xuống, thủ thân như ngọc đúng là Diệp không rồi. Đoán chừng cái này muốn tách rời khỏi từng cái, cũng đi nếm cái tiên a. Diệp không biết rõ hắn hiểu lầm, sẽ không cái này vừa lúc là cái lấy cớ, cũng không giải thích. Cười hắc hắc, lặng lẽ chạy đi. Dùng xúc địa thành thốn đi vài ngàn dặm, lúc này mới ném ra thất thải vân, nhảy tới, bay về phía gần đây một khỏa tinh cầu. Xà linh tinh, Cái này khỏa tinh cầu khoảng cách xà linh tinh ước chừng có 20 vạn ở bên trong. Nếu là tu tiên giả đại khái muốn bay một tháng. Thế nhưng mà Diệp không là tiên nhân hạ giới, lại có thất thải vân loại này phi hành lợi khí. 20 vạn ở bên trong cũng không quá đáng một canh giờ mà thôi. Căn cứ tiền nhiệm tiên chủ theo như lời. Tại đây khỏa trên tinh cầu. Có một cái khổng lồ thành thị. Mà ở thành thị dưới mặt đất. Lại có một cái quy mô hùng vĩ cung điện dưới mặt đất. Hắn lưu lại ở dưới cái kia phần cường đại thiên đạo chi lực tự giấu ở chỗ này rồi. Bất quá Diệp không hay vẫn là rất cẩn thận. Tiền nhiệm tiên chủ cũng không phải người tốt. Một cái có thể tự xưng tạp chủng người. Nhân phẩm lại cao cũng không tốt đến đi đâu. Tiến vào xà linh tinh. Diệp không ở trên không thoáng vòng qua một vòng. Cũng đã tập trung vào cái kia phiến khổng lồ thành thị phế tức. Tự là trước tiên chủ theo như lời địa phương rồi. Diệp không cũng không có vội vã xuống dưới, hắn tưởng tìm tòi cả nhân loại đến nghe ngóng một phen, sau đó lại làm quyết định. Có thể xà linh tinh bên trên, thậm chí ngay cả một nhân loại đều không có. Tại đây nhiều nhất là xà. Đủ loại xà. Khắp nơi đều là rừng rậm. Vô số loài rắn ở chỗ này nghỉ lại. Đại có thể so với hắc thủy cuồng mãng. Chỉ có nhỏ như lớn cỡ bàn tay. Chiếm giữ tại lá cây về sau. Không cẩn thận còn tưởng rằng là sâu róm. Quan sát một phen, Diệp không từ từ đánh xuống treo ở vứt đi thành thị trên không. Cái thành phố này thật đúng là quy mô không nhỏ. Phòng ốc như mây. Tường thành cao ngất. Cho dù hiện tại đã thành hoang tàn đổ nát. Cũng có thể tưởng tượng ra lúc trước phồn hoa cùng đồ sộ. Bất quá Diệp không lại nghĩ tới ngày hôm trước cùng xích luyện xà nhân đối đáp. Biết rõ trong thành này chi nhân cơ bản đều là cho một thứ tên là hưởng vĩ người giết chết. Cái này hưởng vĩ mình chính là xà nhân, hắn vì cái gì như thế giết hại đồng loại đâu này. Hắn ngày hôm trước lại vì sao đi tiên thi mộ địa. Hắn đến cùng cái gì tu vị, vậy mà có thể ở trước mặt mình thông dong đào tẩu. Những này đều bị Diệp không trong nội tâm sinh nghi. Bất quá Diệp không cũng cảm giác được. Cái này hưởng vị tám phần cùng với chính mình lần đứt tầm bảo có liên hệ. Nhìn xem phía dưới không có bóng người hoang phế thành thị, Diệp không biết rõ đây không phải nơi tốt. Bất quá hắn xác thực nhu cầu cấp bách một phần cường đại thiên đạo chi lực đến tu luyện. Nếu không sẽ dừng lại tại trung đẳng đại la kim tiên ngừng chân không tiến. Không có mạo hiểm nào có thu hoạch. Diệp không cắn răng một cái, dựa theo trước tiên chủ nhắc nhở phương hướng bay đi thành thị trung tâm. Tại thành thị này trung tâm. Đứng lặng lấy một cái vô cùng cực lớn bạch ngọc tượng nặng. Cao 10 trượng. Là một người trung niên nho sinh cách ăn mặc. Mặt trắng không cần. Đứng chắp tay. Khí vũ hiên ngang. Ngán chính là. Sau lưng còn kéo lấy một con rắn cái đuôi. Đại khái cái này là tiền nhiệm tiên chủ tượng nặng rồi. Diệp không nghe qua thanh âm của hắn. Lại chưa thấy qua người này bộ dáng. Quả nhiên là cái tạp chủng. Diệp không gật gật đầu, đẩy ra tượng nặng phía dưới cửa nhỏ, đi vào trong đó. Tiến vào về sau, chợt cảm thấy bên trong một mảnh âm hàn. Diệp không trong nội tâm khẽ động, một phần cường đại thiên đạo chi lực giấu ở chỗ này, đến cùng ở đâu? Chẳng lẽ nói chỉ cần là cá nhân từ nơi này trải qua tiến đến tìm kiếm một phen có thể đạt được. Khẳng định không phải đơn giản như vậy. Diệp không cảnh giác địa lấy ra thiên đạo chi nhận, chậm rãi hướng cung điện dưới mặt đất ở chỗ sâu trong hành tẩu. Dọc theo con đường này, Diệp không phát hiện bên trong cũng không có bị phá hư. Cực đại nguyệt quang thạch khảm thành nóc nhà. Khắp nơi đều là một mảnh sáng ngời. Hai bên trên vách tường phù điêu lấy các loại tinh mỹ bích họa. Diệp không chú ý nhìn xuống. Đều là cho tiền nhiệm tiên chủ ca công tụng đức đấy. Cái gì khắc khổ tu luyện? Cái gì vì dân trừ hại? Cái gì do xà hóa người? Để cho nhất Diệp không chú ý đấy. Là một bộ bích họa bên trên. Tiền nhiệm tiên chủ quỳ gối một cái thấp bé cổ tiên tộc trước mặt. Mà cái kia cổ tiên đang dùng tay vuốt ve tiền nhiệm tiên chủ cái trán. Đây là cổ tiên tộc cuối cùng một cái trưởng lão, đem cổ tiên thiên đạo truyền thừa cho ta chủ. Sau lưng đột nhiên vang lên một nữ tử thanh âm kia lại kiều lại giòn, nghe xong đừng đề cập thật tốt nghe. Diệp không vội vàng quay đầu lại. Chỉ thấy hai cái nữ xà người cô nương. Chính theo sau một cái đầu mang mũ phượng cao ngạo nữ tử đi tới. Nàng kia một thân phú quý chi khí. Mang theo các loại trang trí. Cái đầu cao gầy. Bộ ngực cao thẳng. Có cao cao tại thượng khí thế. Bất quá mặt của nàng. Nhưng lại diễm như hoa đào. Đặc biệt là cặp kia câu hồn mắt. Tự như cất giấu một hoang xuân thủy. Luận khuôn mặt. Luận dáng người. Luận khí thế. Chỉ sợ tiên giới ngũ đại tiên tử cũng không thể so sánh với. Chỉ có Diêu bà tài năng cùng nàng so sánh với. Nhưng là phải luận kiều diễm. Nàng này cái loại này mị đến thực chất bên trong phong tình. Đối với nam nhân hấp dẫn. Nhưng lại Diêu bà đều chỉ có thể lực bất tòng tâm. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1263. Trông thấy loại này mê người nữ tử. Mà ngay cả lão lưu manh Diệp không cũng không khỏi được ngắn ngủi một mất thần. Con mắt chớp chớp. Lúc này mới gật đầu nói nguyên lai là như vậy. Xem ra tiền nhiệm. Tò. Y, E, Nơn chủ là đã có cổ tiên truyền thừa, mới có về sau huy hoàng. Cô gái này đúng là Phượng Phi, nàng nghe Diệp không nói xong, cũng là trong nội tâm mới thôi sững sờ. Nói như vậy, cái này hoang vu thành thị dưới mặt đất. Đột nhiên xuất hiện một cái kiều mi đến cực điểm nữ tử. Đội ai cũng muốn kinh ngạc thoáng một phát. Tối thiểu nhất cũng muốn hỏi một câu. Ngươi là người phương nào? Vì sao lúc này? Mà Diệp không lại không hỏi. Mà là lại chỉ vào bên cạnh một bộ bích họa. Hỏi vị tỷ tỷ này. Cái này bức bích họa lại là nói cái gì đâu này? Tiểu tử này cũng không phải khách khí. Phượng Phi cũng không thấy bên ngoài. Mỉm cười. Chân thành đi qua, đứng ở Diệp không bên người, cặp môi đỏ mọng khẽ mở, nói ra cái này bức là ta làm chủ dùng đại thần thông. Theo thần giới, vi tiên giới chi nhân trộm hạ vô số tiên thảo hạt giống. Diệp không ngạc nhiên, nghi nói hắn thật sự có loại này bổn sự, hắn đã đi thần giới. Phượng Phi nhưng lại khanh khách một tiếng. Ném qua đi một cái có thể câu người chết động lòng người bạch nhãn. Sang giọng vị này đệ đệ. Ngươi thật sự là đáng yêu. Những điều này đều là lừa gạt người hạ giới đồ vật. Làm sao có thể tính. Phía sau hai cái xà nhân thị nữ trong lòng tự nhủ cái này đôi cẩu nam nữ. Ba câu nói không đến. Tự tỷ tỷ đệ đệ đề xưng hô lên. Kỳ thật các nàng nào biết đâu rằng, hai người này đều đang thăm dò thậm chí giao phong. Tỷ tỷ đủ thành thật. Diệp không gật gật đầu. cười nói chiếu nói như vậy. Tiền nhiệm tiên chủ chính là một cái mưu danh chuột tiếng lừa gạt dân chúng đồ vô sĩ. Phượng Phi cũng không giận, thản nhiên nói không mưu danh chuột tiếng, không lừa gạt dân chúng, như vậy kẻ thống trị có sao? Diệp không cười nói ta cảm thấy được hiện tại tiên chủ tự không tệ. Phượng Phi ôm lấy cánh tay. Theo động tác này nhìn ra được nàng có chút không vui. Bất quá nàng vô cùng mịn màng trên mặt đẹp, nhưng lại gió xuân một mảnh. Mở miệng cười nói có thể ta cảm thấy được bọn hắn lại là một đám không hiểu có ơn tức báo phản tặc. Đám ô hợp. Sớm muộn gì nhất định nội chiến. Bị người thay thế. Đệ đệ, ngươi nói thật sao? Phượng Phi câu nói sau cùng. Nhu trong mang theo ẩn ẻn âm. Không phải làm nũng hơn hẳn làm nũng. Nghe xương người đầu đều mềm mại. Có nữ nhân làm nũng làm cho người ta chán ghét. Còn có nữ nhân làm nũng lại làm cho người thầm nghĩ làm cho nàng càng ẩn ẩn. Phượng Phi dĩ nhiên là thứ hai. Diệp không cũng không ngoại lệ. Cho nên cũng không có phản bác nàng. Mà là cười nói có cái nào kẻ thống trị cuối cùng không phải là bị người thay thế đâu này. Kỳ thật Diệp không vẫn có chút bội phục nàng này. Vậy mà có thể nói trúng tim đen. Vạch hồng bá bọn hắn lục huynh đệ cuối cùng tất nhiên nội chiến. Hai người một phen đánh lời nói sắc bén lời nói. Tuy nhiên mặt ngoài ấm áp. Có thể mọi người đều biết. Đối phương không phải người một đường. Bất quá điểm này đối với Phượng Phi mà nói cái này không trọng yếu quan trọng là. Người này đến cùng có không có năng lực. Có thể hay không giúp đỡ nổi. Có phải hay không chủ nhân lại để cho chính mình chờ đợi người? Nếu như là cái kia tự không có vấn đề tự có biện pháp lại để cho hắn vì chính mình bán mạng. Vì vậy nàng tự nhiên cười nói vị này đệ đệ, ngươi là chuyên môn tới đây, hay vẫn là qua đường người đâu? Nói xong, nàng một đôi mắt đẹp cao thấp dò xét Diệp không? Diệp không trong lòng tự nhủ ta khẳng định không thể nói cho ngươi biết ta là tới tầm bảo đấy. Các ngươi thường ở nơi này. Nhất định so với ta quen thuộc. Nếu là nghe nói có bảo. Cái đó còn có ta cơ hội xuất thủ đâu này. Hắn cũng nói dối nói tại hạ xem như qua đường đấy. Chỉ là nghe nói tại đây đã từng phồn hoa. Liền muốn đến xem xét một phen. Tỷ tỷ không biết. Kỳ thật tại hạ thiếu niên lúc nguyện vọng. Tự là đi khắp tổ quốc núi sơn thủy nước. Xem lượt tốt non sông. Phần thưởng cảnh đẹp. Phẩm mỹ thực. Chết đi được. Diệp không vô nghĩa từ trước đến nay là há mồm sẽ tới. Phượng Phi nghe xong thú vị. Cười nói cái kia đệ đệ đi vào xà linh tinh. Có không tìm được cảnh đẹp đâu này. Nói xong còn dùng ánh mắt câu nhất câu. Diệp không lập tức theo can bên trên cười nói đương nhiên đã tìm được ngàn vạn cảnh đẹp tập trung vào tỷ tỷ một thân nha. Hắn nói xong đã nhìn thấy cái này mỹ mạo nữ tử vui vẻ nở nụ cười. Mỹ nhân tuy nhiên động lòng người. Thế nhưng mà Diệp không lại cũng không háo sắc. So sánh dưới. Tìm được thiên đạo chi lực càng thêm trọng yếu. Bất quá Phượng Phi lại không nghĩ lại để cho hắn đi. Môi son mở ra. Lại nói không biết bao nhiêu năm chưa từng thấy nam nhân rồi. Đệ không bằng theo ta trở về. Chúng ta hảo hảo tâm sự. Kẻ đần cũng biết. Cùng một cái bao nhiêu năm chưa từng thấy nam nhân nữ nhân hảo hảo tâm sự ý vị như thế nào. Diệp không đương nhiên cũng biết. Trong lòng tự nhủ. Được rồi. Mài đao không lầm đốn củi công. Nếu là đạt được nàng này trợ giúp. Tầm bảo cũng sẽ biết trở nên đơn giản chút ít. không phải là hảo hảo tâm sự sao? Bạn thân như thế nào trò chuyện cũng có thể nha. Nhưng bằng tỷ tỷ an bài, Diệp không đi theo Phượng Phi đi về hướng cung điện dưới mặt đất ở chỗ sâu trong. Trên đường đi lúc này mới trao đổi danh tự. Bất quá hai người hay vẫn là tỷ tỷ đệ đệ gọi không ngừng. Phía sau hai người thị nữ liếc nhau. Trong lòng tự nhủ các loại đợi hưởng vĩ đại nhân trở về. Đã có thể có trò hay để nhìn. Quả nhiên, không có một hồi, hưởng vĩ trở về rồi. Kỳ thật hưởng vĩ là trước ly khai bên kia tinh cầu đấy. Bất quá hắn tốc độ chậm. Cái đó giống như Diệp không đạp trên thất thải vân. Diệp không đường xá không quen cuốn đường xa. Đều so với hắn nhanh. Hưởng vĩ hắc thủy cuồng mãn bị người giết. Trong lòng của hắn tự nhiên không khoái. Lòng tràn đầy không vui trở lại cung điện dưới mặt đất. Thì có xà nhân thị nữ đưa cho hắn báo tin rồi. Tuy nhiên hưởng vị đối với Phượng Phi lễ phép có ra. Thế nhưng mà đối với mấy cái này thị nữ lại không cần thủ lễ. Tại đây thị nữ phần lớn cùng hắn có quan hệ thân mật. Còn tranh giành tình nhân. Cho nên hắn vừa về đến. Tự ba ba có thị nữ qua đưa cho hắn tin tức. Bảo hôm nay đã đến cái bên ngoài giả nam nhân. Cùng Phượng Phi cấu kết lại rồi. Tỷ tỷ đệ đệ xưng hô không muốn quá thân mật. Hưởng vĩ giận tím mặt. Phượng Phi là chủ tử nữ nhân, nếu như là chủ tử, vậy hắn không lời nào để nói. Nhưng nếu như nam nhân khác cùng Phượng Phi có quan hệ, vậy hắn muốn nổi điên rồi. Diệp không cùng Phượng Phi vừa ngồi vào chỗ của mình. Chợt nghe bịch một tiếng. Phòng cửa bị đẩy ra. Đi vào một cái hắc y xà nhân. Là ngươi. Hưởng vĩ kinh hơn một tiếng. Hắn không có nghĩ đến cái này nam nhân tự là ngày hôm trước phát hiện mình người. Diệp không đã sớm đoán được những này. Cũng không kinh ngạc. Đứng lên. Chắp tay cười nói vị bằng hữu kia. Sơn Thủy có gặp lại. Chúng ta lại gặp mặt. Hắn cái này vừa nói. Phượng Phi nhưng lại giật mình rồi, nhìn hai bên một chút, nghi nói các ngươi nhận thức. Diệp không cười nói đúng thế, vị bằng hữu kia hai ngày trước còn thuận tiện mời ta đi miễn phí quét lần thứ nhất mộ đây này. Hưởng vị khó miệng mang lên một vòng cười lạnh. Nghiêng qua Diệp không liếc. Hừ lạnh nói xem ra ngày đó không có thuận tiện đem ngươi mai táng tại đó. Cái này là lỗi của ta lầm. Nghe thấy hưởng vĩ nói như thế, Phượng Phi lập tức giận dữ, hưởng vĩ, ngươi quá làm càn. Hưởng vĩ đã sớm ghen ghét dữ dội. Nhưng lại không muốn đang tại ngoại nhân cùng Phượng Phi tranh chấp. Quỳ xuống nói bái kiến nương nương. Thuộc hạ có chuyện quan trọng bẩm báo. Kính xin nương nương bẩm lui người khác. Phượng Phi vừa muốn nói gì, lại trông thấy Diệp không vốn là liền ôm quyền. Nói ra vậy các ngươi nói, ta đi thăm một phen, chẳng biết có được không? Phượng Phi vội vàng nói được rồi. Cung điện dưới mặt đất ở trong, ngươi trước đi thăm một phen, quay đầu lại tỉ lại cùng ngươi tâm sự. Diệp không vừa đi ra, đại môn quan bế. Phượng Phi tự giận dữ hét hỗn đản, ngươi cũng đã biết cái này Diệp không rất có thể chính là chúng ta phải đợi người. Không có khả năng. Hưởng vĩ tuy nhiên quỳ. Tuy nhiên lại nộ ngẫm lên đầu. Trả lời tiểu tử kia bất quá là trung đẳng đại la kim tiên tu vị. Lại không có bất kỳ đặc thù chỗ. Trông cậy vào hắn đi cứu tiên chủ đại nhân. Cái kia còn không bằng ta đây này. Phượng Phi nói như thế nào không có khả năng. Chúng ta tới đây ở bên trong lâu như vậy. Hắn vẫn là thứ nhất tới nơi này tiên nhân. ngươi cảm thấy hắn không có có chỗ đặc thù. Ta nhìn hắn ngược lại là rất không giống với. Hừ, vừa định theo hắn trong lời nói tìm hiểu một phen, đã bị ngươi đã cắt đứt, Hưởng Vĩ, ngươi biết tội sao? Hưởng Vĩ sớm cho lòng đố kỵ đốt nấu ván đầu rồi. Cả giận nói ta nói không có khả năng tự là không thể nào. Tiên chủ đại nhân tuyệt đối sẽ không tìm như vậy một cái đồ vô dụng. 3. Hưởng Vĩ còn chưa nói xong tự không bị Phượng Phi rút một bạt tai. Nàng một đôi trong mắt Phượng, giờ phút này đã không có kiều mi, chỉ có tức giận. Nàng trừng mắt Hưởng Vĩ, nghiến răng nghiến lợi nói Hưởng Vĩ ta cảnh cáo ngươi, nhiệm vụ của ngươi chỉ là bảo vệ ta. Mà truyền lại phần này thiên đạo chi lực tìm được chủ nhân bàn giao chính là cái người kia, cái này là nhiệm vụ của ta. Ta nói người đó là ai? Cho dù hắn không phải, ta cũng muốn cùng hắn nghe ngóng thoáng một phát tiên giới tin tức. Chúng ta ly khai quá lâu. Giờ phút này, Diệp Không cũng đã tại cung điện dưới mặt đất ở bên trong đã bắt đầu tìm kiếm. Phượng Phi cho hắn an bài một cái thị nữ làm dẫn đường. Vốn Diệp không muốn. Thế nhưng mà về sau phát hiện. Không có dẫn đường thật đúng là không được. Cái này cung điện dưới mặt đất diện tích thật sự là quá lớn. Gian phòng cũng thật sự quá nhiều. Một tòa tòa nhà từng gian. Hơn nữa rất nhiều gian phòng hoàn toàn đồng dạng. Hãy cùng mê cung tựa như. Mỗi gian phòng ở giữa vách tường cũng không biết là cái gì tài liệu chế thành, lại vẫn có thể ngăn cản tiên thức thông qua. Bất quá khá tốt, đi vào phòng về sau, tiên thức có thể thả ra. Cho nên, Diệp Không mỗi tiến một cái phòng, sẽ thả ra tiên thức. Càng quét thoáng một phát trong phòng, nhìn xem bên trong có hay không thần bí đấy. Hoặc là nhìn về phía trên so sánh đặc thù đồ vật. Mà cái kia thị nữ cũng chỉ là cái không có tu vị phàm nhân nữ tử. Căn bản không biết Diệp Không đứng ở đó. Cũng đã đem trong phòng toàn bộ đều đã kiểm tra rồi. Kỳ thật Diệp Không tìm kiếm cũng là rất mờ mịt đấy. Tiền nhiệm tiên chủ cũng không có nói cái kia phần thiên đạo chi lực là cái dạng gì nữa trời. Là một khối ngọc giản. Hay vẫn là một quyển sách. Hay hoặc giả là những thứ khác cái gì đó. Nhưng là Diệp Không cũng không có cách nào. Đành phải chậm như vậy chậm tìm kiếm a. Nói không chừng. Trông thấy cái gì so sánh đặc thù đấy. Có chứa tiên lực đồ vật. Tự là mình muốn tìm chi vật đây này. Diệp Không tìm kiếm tuy nhiên không phải cái loại này lục tung thức tìm tòi. Bất quá cũng là so sánh kỳ quái. Mỗi lần khai mở một cái phòng đi vào. Đứng ở đâu bên cạnh phát một hồi ngốc tự đi ra. Một lúc sau cái kia thị nữ cũng nhìn ra trò đã đến. Thị nữ mở miệng hỏi tiền bối. Ngài không phải là đang tìm kiếm cái gì đó à? Ta xem ngài không bằng hỏi thăm thoáng một phát Phượng Phi. Nàng là chủ nhân nơi này. Ngài muốn tìm đồ vật. Nói không chừng nàng hội tin tưởng. Kỳ thật đến cái lúc này. Diệp Không cũng còn không biết Phượng Phi cùng Hưởng Vĩ là tiên nhân. Bởi vì theo bên ngoài xem. Hai người bọn họ chỉ là tương đối mạnh đại tu tiên giả. Có hóa thần kỳ tu vị. Mà Hưởng Vĩ miệng nói nương nương. Diệp Không suy đoán cái này Phượng Phi là tiền nhiệm tiên chủ tại hạ giới lão bà. Tuy nhiên tu sĩ sống không đến lâu như vậy xa. Thế nhưng mà nếu như là có chút yêu tu. Sống hơn 10 vạn năm cũng không phải việc khó. Bây giờ nghe thị nữ vừa nói, Diệp không khỏi hỏi các ngươi nương nương rốt cuộc là. Thị nữ không dám nói lung tung, vội cúi đầu nói ra nô tài không biết. Đúng lúc này, lại có một cái thị nữ đẩy cửa đi vào. Dịu dàng khẽ chào. Nói ra tiền bối xem xét xong chưa? Nương nương hiện tại có rảnh rồi. Thỉnh tiền bối qua tự thoại. Diệp không gật đầu, trong lòng tự nhủ xem ra cái gì kia thiên đạo chi lực. Tám phần tự là cùng cái kia Phượng Phi có liên quan. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1264. Tờ. Y. E. Nương. Bối. Nương nương ở chỗ này đợi ngài. Xà nhân thị nữ cung kính mà dẫn dắt Diệp không đi đến một chỗ trước của phòng. Diệp không nhướng mày, bởi vì này không phải vừa rồi Phượng Phi chỗ gian phòng. Con rắn kia người thị nữ cảm nhận được Diệp không lợi kiếm đồng dạng ánh mắt. Đầu càng thêm thấp. Lắp bắp nói. Nương nương đổi. Đổi gian phòng, cái này, đây là mái hiên. Phòng tiền bối, ngươi đi vào đã biết rõ. Diệp không cũng không phải ngày đầu tiên đi ra lăn lộn. Loại này vụng về âm mưu, bày kế làm sao có thể lừa gạt hắn? Thật sao? Diệp không khó miệng mang theo mỉm cười. Hỏi. Nương nương chỗ gian phòng. Đều tại bên ngoài trên vải cửu thiên thập địa tuyệt sát trận pháp sao? Cái kia thị nữ sợ tới mức toàn thân phát run, bịt quỳ xuống, bề bộn gọi tiền bối tha mạng. Loại này trận pháp chính là hạ giới sát trận, tu tiên giả đi vào cửu tử nhất sinh, đầu rất đúng hung ác. Bất quá Diệp không giờ phút này đã là tiên nhân, hạ giới sát trận quả thực không đáng giá nhắc tới. Hưởng vị, xuất hiện đi. Diệp không cũng không còn khó xử thị nữ, chỉ là khẽ vươn tay, đặt tại trên cửa phòng. Cái kia cửa phòng cũng xếp đặt thiết kế xảo diệu. Vừa vạn thiết lập tại sát trận chết môn. Tu sĩ tiến vào về sau. Sẽ lọt vào toàn bộ đại trận, tất cả lực lượng tụ tại điểm này công kích. Đem làm Diệp không đặt tại trên cửa phòng, lập tức có thể cảm nhận được chết môn tràn ra cường đại linh lực. Hưởng vị, ngươi cũng chỉ có chút bổn sự ấy sao? Diệp không nói xong. Trong tay đột nhiên phát lực. Cường đại tiên nguyên lực lượng mãnh lực rót vào trong đại trận. Linh lực bất quá là tiên lực thấp đầu biểu hiện. Thì như thế nào có thể đối kháng tiên lực? Lập tức. Đại trận đảo ngược. Sinh môn chết môn nhanh chóng biến ảo. Càng đổi càng nhanh. Mắt thường nhìn không thấy trận pháp phi tốt xoay tròn. Cuối cùng rốt cục ăn không tiêu. Oanh địa một tiếng. Linh lực giống như tro bụi đồng dạng nổ bung. Đại trận đã ở lập tức sụp đổ. Mà lúc này. Môn không gió tự khai. Có thể trông thấy hưởng vị chính một mình đứng tại trong phòng. Lạnh lùng địa nhìn xem Diệp không. Ngoắc ngoắc ngón tay. Nói. Diệp không đúng không? Cái kia đại trận cũng không phải là đối phó ngươi. Ta cũng không còn muốn dùng cái kia đối phó ngươi. Diệp không y nguyên bất động, thản nhiên nói, sợ là trong trận có trận A. Hưởng vĩ cười nói, ngươi quả nhiên khôn khéo vô cùng, không tệ, trong phòng cũng có trận. Bất quá đây là khai mở cương khuyết trương địa tiên trận. Cũng không phải đối phó ngươi đấy. Kỳ thật đây chỉ là lúc trước chủ nhân dùng để luyện công diễn võ trường. Thỉnh ngươi tiến đến là không muốn làm cho Phượng Phi nương nương nghe thấy thanh âm. Như thế nào, ngươi không dám sao? Diệp không khinh miệt cười cười, có gì không dám? Ngươi không phải là tiền nhiệm tạc chủng tiên chủ thủ hạ một cái hộ vệ sao? Nói xong, hắn đi nhanh bước vào. Nghe Diệp không cái này vừa nói, hưởng vĩ lập tức biến sắc cả kinh nói, ngươi như thế nào biết được? Diệp không trước đánh giá thoáng một phát cái này tiên trận. Tiến vào về sau. Tràng cảnh hoàn toàn bất đồng. phát hiện mình đã đứng tại một cái diễn võ trên đài. Cái kia diễn võ đài kiến tại một cái ngọn núi khổng lồ chi đỉnh. Bốn phía dãy núi xanh ngắt, thấp bé không ngớt. Đứng tại diễn võ trên đài, chợt cảm thấy hào khí ngất trời. Muốn lên tiếng điên cuồng gào thét. Đúng vậy, nơi tốt, cái này tiên trận khiến không sai. Diệp Không gật đầu. Hưởng Vĩ xem xét Diệp Không không để ý tới hắn, lập tức giận dữ, lại hỏi một lần: ngươi làm thế nào biết thân phận ta? Diệp Không vốn cũng là nửa thật nửa giả thăm dò, nghe Hưởng Vĩ cái này vừa nói cũng đã hoàn toàn chứng minh là đúng. Lúc trước Hưởng Vĩ biết rõ hắn là tiên nhân còn không thèm điểu nghiếu đến hắn. Rõ ràng Hưởng Vĩ cũng không phải là tu sĩ, xem ra cũng là tiên nhân. Tại kết hợp xích luyện xà nhân người thủ mộ theo như lời, Hưởng Vĩ mang theo cái nữ nhân tới xà linh tinh, giết sạch xà nhân. Đây chính là bọn họ tưởng ở chỗ này giết người diệt khẩu, chế tạo hoang thành, tránh cho tiên giới người đến tìm phiền toái. Đương nhiên, Diệp Không cũng không sẽ nói cho hắn biết sự tình. Diệp Không người này mặt ngoài ngay thẳng, kỳ thật tâm địa gian dảo cũng là không ít đấy. Như thế nào biết được thân phận của ngươi? Diệp Không cười cười nói, còn không phải các ngươi tiên chủ đại nhân nói cho ta biết đấy. Hắn để cho ta tới tìm các ngươi đấy. Hưởng Vĩ cả kinh, nói: ngươi thật là chúng ta phải đợi người. Diệp Không trong nội tâm lại một lần đều biết rồi. Xem ra trước tiên chủ theo như lời thiên đạo chi lực, thật đúng là muốn theo Phượng Phi bọn hắn tại đây lấy được, mà không phải tại cung điện dưới mặt đất ở bên trong bốn phía loạn chuyển. Đúng nha, các ngươi tiên chủ nói muốn ta tới lấy một phần đại lễ, còn không mau mau mang tới. Diệp Không hừ lạnh một tiếng, bày khởi cái giá đỡ. Bất quá Hưởng Vĩ tuy nhiên ngay thẳng, thế nhưng mà trong nội tâm lòng đố kỵ lại khó tiêu. Lạnh nhạt nói: ta nào biết được ngươi thiệt giả, muốn tưởng chứng minh là đúng thân phận của ngươi, chỉ có một biện pháp. Biện pháp gì? Đã bại ta. Hưởng Vĩ nói xong, không hề che giấu khí thế, đuôi rắn thu hồi, toàn thân kim quang bắn ra bốn phía, tiên lực bắn ra. Diệp Không lại giơ lên mắt nhìn đi. Vậy mà hắn đã là thượng đẳng đại la kim tiên tu vị, so với chính mình cao hơn bên trên một tầm. Bất quá Diệp Không nhưng lại lắc đầu nói: thượng đẳng đại la kim tiên, ngươi đánh không lại ta. Hưởng Vĩ trong nội tâm cả kinh, hỏi: ngươi cũng tận lực đã ẩn tàng tu vị? Diệp Không lắc đầu: ta đã biết. Hưởng Vĩ đã minh bạch cái gì? Nói ra: ngươi là tự kiềm chế có lợi hại tiên khí, lợi hại tiên giáp. Bất quá ngươi sai rồi. Cái này diễn võ trường là tiên chủ năm đó dốc hết sức lực thiết trí đấy. Bên trong cái gì thần binh đều có. Nói xong, chỉ thấy diễn võ trường bốn phía lập tức bay lên các loại tiên kiếm tiên khí, xếp đặt chỉnh tề, vầng sáng lập lòe. Liếc nhìn lại, vậy mà toàn bộ đều là cửu phẩm thập phẩm. Trời trong xanh tuyết đạp ca kiếm, đoạn môn tuyệt hậu đao, cửu bảo lưu ly cái dù, nghê thường phấn hồng cầm. Toàn bộ đều là tiên giới nổi danh đỉnh cấp thần binh. Thấy Diệp Không hoa mắt, trong lòng tự nhủ: ngày ngươi tiên nhân, tiền nhiệm tiên chủ thật là có tiền a. Bản thân cũng không muốn cái gì thiên đạo chi lực rồi. Ngươi tùy tiện lộng cái 10 chuôi 8 thanh đỉnh cấp tiên kiếm cho ta, ta lập tức quay đầu tự đi. Bất quá Hưởng Vĩ lời nói lại làm cho người thất vọng. Họ Diệp đấy, nhìn xem rất quen mắt có phải hay không? Bất quá cái này đều chỉ có thể ở cái này diễn võ trường ở bên trong sử dụng. Mang không đi ra. À, giả thuyết đấy. Diệp Không lập tức đã minh bạc. Những này cửu phẩm thập phẩm tiên kiếm đều là đi theo diễn võ trường xuất hiện đấy. Hãy cùng tiên trận đồng dạng. Cũng không phải chân thật tồn tại đấy. Là giả thuyết đấy. Đúng, xem ra ngươi cũng có chút kiến thức. Đây là tiên giới cấp cao nhất diễn võ trường. Hưởng Vĩ khẽ vươn tay. Đưa tới một thanh kiếm thân vạn vẹo màu đen tiên kiếm. Nói ra. Năm đó, tiên chủ đại nhân tự thường xuyên chiêu đãi bằng hữu ở chỗ này tỷ thí. Mọi người luận bàn cũng sẽ không biết bị thương tổn. Diệp Không, hiện tại ngươi minh bạch chưa? Ở chỗ này, thân thể của ngươi cũng là giả thuyết đấy. Ngươi sẽ không bị thương, cũng sẽ không biết chết. Ta chỉ muốn cùng ngươi luận bàn thoáng một phát. Ngươi thắng. Cho dù đã qua ta cửa ải này. Nhưng nếu như ngươi thua. Hưởng Vĩ tăng lớn thanh âm nói tự xéo ngay cho ta. Cách Phượng Phi xa một chút. Vĩnh viễn đều đừng trở về. Diệp Không xem như đã minh bạch. Cái này Hưởng Vĩ đại khái là yêu mến Phượng Phi rồi. Thằng này ước gì vĩnh viễn không ai qua tới quấy rầy. Bọn hắn đợi người vĩnh viễn đều không hiện ra mới tốt. Diệp Không gật gật đầu. Hưởng Vĩ. Ta hiểu được ý nghĩ của ngươi rồi. Nhưng là ta cảm thấy được chúng ta cũng không phải địch nhân. Ta cũng không phải làm nữ nhân tới đấy. Ta muốn chính là trước tiên chủ để lại cho ta thứ đồ vật. Ngươi đưa cho ta hiện tại tự đi. Diệp Không phi thường hợp tình hợp lý lời nói. Có thể Hưởng Vĩ nghe xong nhưng lại giận dữ. Quát. Đừng nói nhảm rồi. Giả thuyết tỷ thí. Ngươi cũng không dám sao. Ngươi thua cút ngay. Hưởng Vĩ nói xong. Song tay nắm chặt màu đen xà kiếm. Mạnh mà tới gần tầm hơn 10 trượng. Đối với Diệp Không tự là mạnh mà vung lên. Miệng quát. Quấn quanh chi lực. Đã nhìn thấy cái thanh kia màu đen xà kiếm phản phất đang sống. Trở thành một đầu cực lớn hắc xà. Xoắn tại Diệp Không trên thân thể. Càng lặp càng chặt. Bởi vì là giả thuyết chiến đấu. Sẽ không nguy hiểm cho tánh mạng. Cho nên nhân vương giáp vậy mà không có hộ chủ. Tên hỗn đản này. Diệp Không mắng một câu. Trong lòng tự nhủ Hưởng Vĩ cũng là đáng giận. Chính mình còn không có tuyển tiên kiếm như thế nào đánh. Trong lúc vội vàng, Diệp Không khoát tay thói quen đấy. Đem đốn củi đao cho đem ra. Vật này là đi theo chủ nhân phát triển đấy. Chủ nhân không có đến nhất định tu vị. Lực lượng của nó là phong ấn đấy. Thế nhưng mà diễn võ trường ở bên trong lại không giống với. Diễn võ trường có thể tự động dò xét ngươi vũ khí các loại thuộc tính cùng đẳng cấp. Lập tức giả thuyết ra một bả đồng dạng. Cho nên thiên đạo chi nhận vừa xuất hiện. Lập tức liền trở thành thập phẩm tiên khí. Tiên giới đỉnh cấp vũ khí. Uy lực toàn bộ phóng. Thiên đạo chi nhận. Tuy nhiên diễn võ trường không có thế nhưng mà không có nghĩa là Hưởng Vĩ không biết. Hưởng Vĩ xem xét tự là tức giận trùng thiên, nói quả nhiên là thiên đạo chi nhận, phản tặc Hồng Định Phương vũ khí. Ngươi cùng này lão tặc là quan hệ như thế nào? Diệp Không cũng là căm tức rồi. Hồng Bá Đại chính mình ân trọng như núi. Mấy lần cứu chính mình. Sao có thể cho người khác ở trước mặt nhục mạ hắn? Keng! Thiên đạo chi nhận bỗng nhiên biến thành kinh thiên đại đao. Trảm tại hắc xà bảy tấc chỗ. con rắn kia lập tức trở lại như cũ thành kiếm. Rụt trở về. Diệp Không lúc này mới lạnh nhạt nói, Hồng Bá là ta ân nhân, ngươi nói chuyện cẩn thận một chút. Hưởng Vĩ khẽ nói, vong ân phụ nghĩa chi đồ. Tưởng Hồng gia nhiều thế hệ đều thụ thiên đình trọng dụng. Tiên chủ đại nhân càng là xem Hồng Định Phương là con nối dõi. Tuổi còn trẻ tự phong làm đại tướng quân. Nhưng ai biết cái này người vô sĩ, đột nhiên ngày nào đó tự tính tình đại biến, dường như thay đổi một người. Ném đại tướng quân không làm, không nên đi tạo phản. Quả thực là bị coi thường. Trời sinh phản cốt. Những này đều mấy mươi vạn năm trước thành chi ma lạng cốt tử. Tiên giới cũng đã không có mấy người biết rõ. Không nghĩ tới Hồng Bá cùng tiền nhiệm tiên chủ trong lúc đó cũng có không thiếu sự tình. Bất quá ai là ai không phải đã không phải là trọng yếu như vậy, quan trọng là dường như thay đổi một người, cái này lại để cho Diệp Không trong nội tâm khẽ động. Nhưng là giờ phút này cũng không có thời gian cho Diệp Không cân nhắc. Hưởng Vĩ hất lên tay, hắc quang bay đi. Màu đen xà kiếm lại dọc tại diễn võ trường rừng kiếm trong. Đón lấy, ánh sáng tím bay tới. Lại là một thanh không ngừng biến ảo ngoại hình. Như mộng như ảo thập phẩm tiên kiếm rơi vào Hưởng Vĩ trong tay. Diệp Không, đây là số 2 phản tặc tư không trọng bình phiêu miêu vô định kiếm, ngươi nên nhận thức a đi. Số 2 phản tặc. Bây giờ là Đông Đế bệ hạ, bất quá cũng địch nhân là của ta. Trảm! Cái này phiêu miêu vô định kiếm quả nhiên lợi hại. Một sẽ biến thành Hồng Bá. Một sẽ biến thành mỹ nữ. Một hồi lại biến thành Hưởng Vĩ. Thiên biến vạn hóa. Về phần cái kia thủ đoạn công kích cũng càng là đa dạng. Một hồi thành đao. Trảm một hồi thành kiếm. Đâm một hồi lại biến thành trăm ngàn đem phi mũi tên. Phô thiên cái địa một hồi rõ ràng biến thành ngọn núi khổng lồ từ đỉnh đầu đè xuống. Phiêu miêu vô định kiếm quả nhiên không giống người thường. Diệp Không khó khăn lắm kháng trụ từng đợt rồi lại từng đợt công kích. Cái trán đã toát mồ hôi. Ngẫm lại Hưởng Vĩ đã khống chế một bả giả thuyết đồ chơi. Chính mình tự ăn không tiêu. Nếu như đổi thành Đông Đế cầm người thiệt, vậy thì thật là một điểm đắc thắng cơ hội cũng không có. Hưởng Vĩ nhìn hắn không thể chịu được trong nội tâm buông lỏng, kỳ thật Hưởng Vĩ mình cũng có chút ăn không tiêu. Lập tức hắn lại cắn răng một cái. Một đạo tiên nguyên đưa vào phiêu miêu vô định kiếm. Chỉ thấy kiếm kia lại thay đổi cái tạo hình. Diệp Không xem xét con mắt thẳng. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1265. Đờ y. Chỉ thấy Hưởng Vĩ đưa tay lại là một ngón tay. Mờ ảo vô định kiếm lại một lần hóa thành hình người. Lúc này đây, vậy mà biến thành một cái tuyệt mỹ giai nhân. Nàng này khuôn mặt tuyệt mỹ, hai mắt mang kiều. Một thân quần áo càng là không thể che thể. Vạt áo chỗ cổ áo, lại bị xé mở tốt một khối to. Bên trong cái kia phần trắng nõn xem người thần hồn không tại thể. Hai cái no đầy tuyết lê hơn phân nửa đều hiện ra trong không khí. Để cho nhất người thổ huyết chính là nàng này vừa ra tới. Tự gãi thủ chuẩn bị tư thế dung nhan. Thật dài ngón tay mang theo nam tầm mắt của người. Tại nàng trên thân thể mình qua lại sờ chút. Phản phất còn lại quần áo cũng muốn tranh thủ thời gian rút đi. Diệp Không xem sững sờ cũng không phải tràn diện này quá cay. Hắn theo địa cầu đến đấy. cái gì tràn diện chưa thấy qua. Hắn sững sờ là vì cô gái này thình lình đúng là vừa rồi Phượng Phi nương nương. Cái kia Phượng Phi vốn chính là tuyệt mỹ. Tiên giới tiên tử cũng so với chưa đủ. Tăng thêm thân phận cao quý. Tiền nhiệm tiên chủ lão bà. Như thế cao quý xinh đẹp nữ tử. Làm ra như thế động tác tư thái. Mà ngay cả Diệp Mỗ người cũng là xem liền cả nuốt nước miếng. Lại đi xem Hưởng Vĩ. Chỉ thấy hắn cái này người làm phép so với Diệp không còn muốn mê ly. Một đôi mắt đã định rồi quang. Thần chí cũng không rõ ràng. Đem làm hai nam nhân đem ánh mắt tụ tập tại diễn võ trường ở giữa trên người nữ nhân lúc. Bọn hắn cũng không có chú ý đến. Lại một cái nữ nhân đi vào diễn võ trường. Người đến đúng là Phượng Phi, nàng vốn định gọi Diệp không, lại phát hiện Diệp không đã bị người gọi đi. Gọi tới thị nữ. Một ép hỏi. Lập tức biết rõ Diệp không bị Hưởng Vĩ lừa gạt đi diễn võ trường. Vì vậy nàng vội vàng chạy đến. Ai ngờ vừa tiến đến. Đã nhìn thấy một màn này. Phượng Phi nhìn thấy hình tượng của mình lại bị lộn thành như vậy. Tuy nhiên nàng cũng là dùng mỹ tăng trưởng. Có thể cũng sẽ không biết tại trước công chúng hạ làm ra loại này vô sĩ động tác. Nàng lập tức đỏ bừng cả khuôn mặt, lửa giận ngút trời. Bất quá cái này vẫn chưa xong. Chợt nghe trên trận Diệp không thở dài Hưởng Vĩ. Tiểu tử ngươi thành thật khai báo. Có phải hay không mỗi lúc trời tối đều đến diễn võ trường. Dùng tiên kiếm biến thành Phượng Phi nương nương bộ dáng. Sau đó trắng trợn di. Hưởng Vĩ sớm được trong tràn gia nhân hấp dẫn. Nào biết được chính thức Phượng Phi đã tiến đến. Chỉ nghe hắn lẩm bẩm nói không dám. Ta không dám. Nàng là chủ nhân nữ nhân ta không dám. Kỳ thật lúc trước vừa mới tiến thiên đình. Ta chỉ là một cái cấp thấp thị vệ. Chỉ xứng tại hoa đào viên thủ vệ nấu nước. Thế nhưng mà ngày đó. Ta nhìn thấy nàng. Ta lần thứ nhất trông thấy nàng. Ta tự đã yêu nàng. Thế nhưng mà ta chỉ là một cái tầm dưới chót nhất thị vệ. Nếu không phải cùng chủ nhân là đồng hương. Ta ngay cả cái này thị vệ đều làm không được. Nghe Hưởng Vĩ nói liên miên cằn nhằn. Giảng tố dĩ vãng kinh nghiệm. Diệp không cũng là hít một tiếng. Không thể tưởng được ngươi còn là một đa tình hạt giống. Thầm mến hại chết người a. Chẳng lẽ lâu như vậy. Ngươi sẽ không cùng nàng thổ lộ thoáng một phát mà. Diệp không nói xong tâm nói mình đến luận võ đấy. Như thế nào biến thành tình cảm phụ đạo. Ngày hắn tổ tiên bản bản, lão tử cũng đủ bát quái đấy.